Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, trang 481. Isa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mãn nhãn đều là thư lê đem hắn thả lại trên mặt đất. Xoa xoa hắn sợi tóc, hỏi, như thế nào chỉ ngươi ở chỗ này? Heleni đâu? Heleni là tinh linh ấu tể vỡ lòng lão sư. Đến chỗ nào đều đi theo, một tấc cũng không rời. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, thế nhưng không ở ấu tể bên người. Isra ngoan ngoãn mà trả lời. Heleni đi cho ta lấy bữa sáng. Gì? Ngươi không ăn bữa sáng? Thư Lê kinh ngạc mà nhìn hắn. Isra thẹn thùng mà cúi đầu, nhọn nhọn lỗ tai nhỏ gục xuống, chân ma mặt đất hòn đá nhỏ. Ta tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi, rời giường sau liền tới nơi này đợi. Heleni không lay chuyển được ngươi, đành phải cho ngươi lấy bữa sáng, phải không? Thư Lê hỏi. Ân. Isra ngượng ngùng gật đầu. Thư Lê nhẹ niết hắn nộn khuôn mặt, cười nói, lần sau không thể nga, nhất định phải ăn qua cơm sáng lại đến. Ta đã nói rồi, mỗi ngày đều sẽ hồi tinh linh quốc bồi ngươi chơi, cho nên không cần lo được lo mất. Thư Lê có điểm đau lòng hắn, tinh linh ấu tể ở quả tử dựng dục khi sẽ theo quả tử dần dần thành thục mà sinh ra linh trí. Isra bị tinh lọc rời đi trước, ở mẫu thụ phân chi dựng dục hơn 40 năm, rõ ràng mà cảm giác đến ám tinh linh đối ấu tể tàn nhẫn, tạo thành cực đại bóng ma tâm lý. Cho dù bị rời đi hồi tinh linh quốc mẫu thủ, được đến các tinh linh yêu thương, tâm tư mẫn cảm hắn vẫn cứ sợ hãi bị vứt bỏ, bị sát hại. Tinh linh cần thiết trả giá rất nhiều kiên nhẫn cùng tình yêu mới có thể làm hắn trọng hoạch cảm giác an toàn. Đã biết. Isra nhỏ giọng mà đáp lời. Thư Lê kéo hắn tay, đi, chúng ta đi nhà ăn. Isra ngoan ngoãn mà đi theo hắn đi, thường thường mà ngẩng đầu nhỏ trộm ngắm hắn mặt, thấy hắn không có sinh khí, ám thở phào. Thư Lê khóe miệng khẽ nhếch, đem hắn động tác nhỏ đều thu vào trong mắt. Một lớn một nhỏ đi ra tinh linh ấu tể đình viện khi đột nhiên Thư Lê mu bàn tay sáng lên hỏa thần chi ấn, ngay sau đó một đạo hồng quang chạy trốn ra tới, biến thành mập mạp tiểu ma thú. Ai nha, ngủ ngon no. Phàm đánh cái đại đại ngáp, duỗi thân đoản béo tứ chi. Tinh linh ấu tể chớp đôi mắt nhìn chằm chằm nó nhìn. Thư Lê một phen nắm Phàm trên đầu giác, hỏi, ngươi rốt cuộc tỉnh, tiến trung đình trước. Phàm chính mình bay đi Nikona hồ đi săn, nuốt một đầu lục giai đáy hồ ma thú, lúc sau ghé vào hỏa thần chi ấn ngủ say hai ba thiên. Thư Lê cảm ứng được nó ở tiêu hóa kia đầu lục giai ma thú tinh hạch, liền nhậm nó ngủ cái đủ. Không nghĩ tới hôm nay thức tỉnh. Phàm sờ sờ bụng, đói bụng, ta muốn ăn cơm. Nó nhìn chung quanh, nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, lộ ra kinh hỉ biểu tình. Hắc, thật tốt quá, chúng ta ở tinh linh quốc. Ta muốn đi Amitai núi non đi săn. Không đợi Thư Lê đáp lại, nó chụp đánh cánh rơi nhanh chóng về phía thượng phi. Biên phi biên biến hóa hình thể, biến thành to lớn hỏa long địa tích sau, vèo một tiếng, nhằm phía chân trời. Nhớ rõ 2 giờ sau trở về. Thư Lê trừng mắt Phàm biến mất phương hướng kêu, cũng không biết nó nghe không nghe thấy, thật là cái gấp gáp ra hỏa. Heleni bưng mâm đồ ăn đi vào tinh linh ấu tể đình viện, nhìn đến Thư Lê xách theo Isra đứng ở viện môn khẩu, kinh ngạc hỏi, Spirion, ngươi đã trở lại? Thư Lê thu hồi tầm mắt, mỉm cười mà nhìn về phía nàng. Đúng vậy, còn bắt được một con đói bụng tiểu ếch xanh. Ta là tinh linh, không phải tiểu ếch xanh. Isa nhược nhược mà phản bác. Thư Lê khom lưng, chỉ hắn bụng nhỏ, nghe, có phải hay không thầm thì kêu. Isra đầy mặt đỏ bừng, một tay che lại chính mình bụng. Tiểu ếch xanh tiếng kêu là oa oa, thầm thì cùng oa oa không giống nhau, Thư Lê nói. Đó là tiểu bồ câu. Isra mãnh lắc đầu. Ta cũng không phải tiểu bồ câu. Thư Lê than nhẹ. Hảo đi, ngươi không phải tiểu ếch xanh, cũng không phải tiểu bồ câu, là tiểu tinh linh. Isra phồng má tử, Thư Lê duỗi chỉ chọc chọc. Là tiểu tinh linh phải ngoan ngoãn ở nhà ăn ăn cơm Nga. Isra cúi đầu, lỗ tai phiếm hồng. Biết, đã biết, Thư Lê ôn nhu nói. Phải hướng Heleni xin lỗi, Isra biết sai có thể sửa. Nghe lời về phía Heleni xin lỗi, thực xin lỗi, ta tùy hứng. Heleni ôn nhu mà cười. Không quan hệ, lần sau sửa lại liền hào, quả nhiên. Tiểu ấu tể chỉ nghe Spirion nói, Thư Lê nhìn Heleni trong tay bưng mâm đồ ăn. Tiến lên tiếp nhận, ta tới đoan đi. Heleni do dự một chút, đem mâm đồ ăn đưa cho hắn, Thư Lê đoan quá mâm đồ ăn. Cúi đầu hỏi tinh linh ấu tể, chúng ta hồi nhà ăn ăn cơm, được không? Isra vội vàng gật đầu. Hảo, thực mau, bọn họ đi vào nhà ăn, tìm một chương nhàn rỗi cái bàn ngồi xuống, hiện tại thời gian này điểm. Còn có mặt khác tinh linh ở ăn cơm sáng, nhìn đến Thư Lê, bọn họ sôi nổi buông bộ đồ ăn, nhiệt tình mà chào hỏi, Thư Lê nhất nhất đáp lại. Ngồi tinh linh ấu tể đối diện, xem hắn sát tịnh đôi tay, nắm lên quả tử, gấp không chờ nổi mà gặm quả tử. Chậm một chút. Thư Lê nhắc nhở, ngô ngô tương đương, đói cực tinh linh ấu. Tể cắn một mồm to, hai má cổ lên, hào đáng yêu. Thư Lê nhịn xuống muốn sờ tay, chờ tinh linh ấu tể ăn xong cơm sáng. Thư Lê mang theo hắn chơi hơn nửa giờ, nói là chơi, không bằng nói là làm trò chơi. Ngày hôm qua cùng S cùng nhau làm quét đường cái nhiệm vụ khi nhìn đến một nhà món đồ chơi cửa hàng, liền mua một bộ cờ tướng đưa cho Isra. Isra thu được cờ tướng, phi thường cao hứng, đôi mắt đều cười cong. Thư Lê đem cờ bãi ở trên bàn, kỹ càng tỉ mỉ mà giảng giải quy tắc, dạy hắn như thế nào chơi cờ. Tinh linh ấu tể thực thông minh, một điểm liền thấu, học được quy tắc sau, Thư Lê liền cùng hắn chơi cờ. Ngay từ đầu, Isra va va đập đập, liền thua tam cục, không khóc không nháo, chỉ là banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà yêu cầu tiếp tục. Thư Lê âm thầm kinh hãi, tinh linh ấu tể quá thông minh. Mới hạ mấy cục, liền có thắng xu thế, này nghịch thiên học tập thiên phú. Lệnh người hâm mộ, cuối cùng một bàn cờ, Thư Lê thua. Hắn không thể tưởng tượng mà trừng mắt bàn cờ. Nhất thời nửa khắc không suy nghĩ cẩn thận chính mình thua ở nơi nào, ta thắng lạp. Isra căng chặt khuôn mặt nhỏ rốt cuộc giãn ra, cao hứng phấn chấn mà hoan hô. Hết chương.